Vạn Ngô Chi Linh, chương 99, góc truyện audio.com. Bên trong cạnh kỹ tràng tiếng người ồn ào có một góc cực kỳ an tĩnh. Mười mấy người hoặc tuổi trẻ, hoặc trung niên, hoặc khẩn trương, hoặc chấn định cảm thụ nhiệt tình khán giả toàn trường sôi trào. Nhìn khán giả trông ngóng chờ đợi, lát nữa có thể ở đây thấy ma pháp chiến đấu cỡ nào đặc sắc. Thạch Trọng ngồi bên trái phía sau đội đại biểu Bắc Ngụy. Con mắt quay tròn chuyển, đối tình huống lần đầu đối mặt nhiều người, hắn không cảm thấy khẩn trương, đối mặt khán giả nhiệt tình, hắn cũng làm như không thấy, đem toàn bộ tâm tư nhào trên người ba người, một người là Tây Tần Thủy Vinh Hiên, chính là băng cha nhân lạnh như băng hắn hôm qua thấy, còn lại hai người là Đông Triệu Quốc ma pháp sư vừa đến, đang bị đội hữu hỏi han. Chính là thiếu niên như chính mình là ngũ hành toàn nguyên tố thể chất cùng một thanh niên cao cao mặt lạnh tâm không lạnh. Mà trong ba người, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là hai người Đông Triệu Quốc. Mà trong hai người này, hắn tương đối cảm thấy hứng thú không thể nghi ngờ là thiếu niên ngũ hành toàn thuộc tính. Hôm nay vừa tới, vô số đại điều bát quái có thể nghe, cái gì Tây Tần Quốc trấn quốc công sủng thiếp diệt thê. Tàn hại thân tử, diệt sạch nhân tính, đem thân sinh nhi tử phao thi tử vong xâm lâm, dự định tùy ý ma thú phân thây. Cái gì tư sinh tử của Tây Tần Quốc trấn quốc công? Bởi oán hận phụ thân không đem mình lập thành đích tử, cho nên bí mật mang theo oán hận trở về trả thù. Cái gì Tây Tần Quốc trấn quốc công cùng Đông Triệu Quốc nữ ma pháp sư tư tương tụ thụ? Sinh hạ một nam hài. Mẫu thân trước khi chết, đối nam nhân của mình oán hận cực điểm, muốn nhi tử phát độc thệ, chắc chắn chính tay đâm nam tử. Sau đó, y tuân theo mẫu nguyện đi tới Tây Tần Quốc, cái gì cầu huyết kịch tình, tiểu đoạn đều gia tăng vào cố sự thiếu niên nộ sát kế mẫu huynh trưởng. Đả thương thân sinh phụ thân, còn truyền đến hữu mô hữu dạng, sinh động như thật, tựa thực sự có một hồi như vậy. Bất quá Thạch Trọng đối một ít lời đồn nhịn không được cười nhạt. Nếu như thực sự phao thi tử vong xâm lâm, vậy còn có linh hiện tại, thiếu niên có thể tham gia ma pháp thi đấu hiện tại. Thạch Trọng biết lời đồn không thể tin, thế nhưng, thường nói, vô phong bất khởi lãng, sự xuất tất hữu nhân, một, nhất định là xảy ra việc, mới có những lời đồn ly kỳ cẩu huyết này. Hơn nữa, thám tử Bắc Ngụy bọn họ truyền đến tin tức, xác định Linh cùng Vạn Thần Giật buổi chiều hôm qua đi trấn quốc công phủ. Còn xảy ra chiến đấu, nguyên nhân chi tiết, Thạch Trọng không biết, bất quá, phát sinh chuyện này, càng khiến hắn đối hai thiếu niên cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, trọng yếu nhất một điểm, cũng là bộ phận đặc sắc nhất của lời đồn. Hai thiếu niên ma pháp sư khiêu chiến hai mươi mấy ma pháp sư. Trong đó không thiếu thánh cấp ma pháp sư, còn đứng ở bất bại chi địa. Hai, đây là màn đen lớn nhất, cũng là bộ phận khiến người nói say sưa nhất, bởi những lời đồn này. Các quốc gia đều có lý do tin tưởng, Linh cùng Vạn Thần Giật là che giấu thực lực thực tế. Cho nên hai người chiến thắng hai mươi mấy ma pháp sư, bao quát ba thánh cấp ma pháp sư, Thạch Trọng chưa bao giờ hoài nghi tính chân thực của bộ phận này. Bởi, Linh cùng Vạn Thần Giật bọn họ sống đi ra, mà những người kia đã không thể đứng lên, bao quát trấn quốc công, Tây Tần Quốc quốc vương, triều thần cùng nhân viên dẫn đội các quốc gia khác toàn bộ đến đủ. Ở chủ tịch thai lầu 2 ngồi xuống, một Tây Tần Quốc quan viên tiến lên, tuyên bố ngũ quốc ma pháp thi đấu bắt đầu, thanh niên tổ chức tiến hành tỉ thí, mà mỗi một lần tỉ thí quyết đấu hai người đều tùy ý rút ra. Chủ tịch thay tuyên bố nhân viên đối chiến trận đầu, Đông Triệu, Linh đối trận Bắc Ngụy, Thạch Trọng kinh ngạc nghe thanh âm vang vọng trong cạnh kỹ tràng. Hắn cùng Linh, cùng nam diễn viên Sì Căng Đan đồng dạng là ngũ hành toàn thuộc tính. Đông Triệu Quốc ma pháp sư, Linh, thấy Linh đứng lên, ánh mắt nhìn về phía mình, Thạch Trọng rốt cục tin tưởng, tỉ thí trận đầu thật là hắn cùng Linh, Thạch Trọng cũng đứng lên. Đội hữu vỗ bờ vai hắn, nói câu chúc thắng lợi cùng chiến thắng đối thủ, không cần khách khí vân vân lời. Thế nhưng ánh mắt Thạch Trọng vẫn nhìn về phía Linh, hắn biết giữa bọn họ nhất định có một hồi tỉ thí. Thế nhưng, thật không ngờ, sẽ nhanh như vậy, Thạch Trọng thừa nhận, trận tỉ thí này tới có chút khiến người trở tay không kịp. Bất quá, sớm thì sớm, hắn thế nhưng từ hôm qua đã chờ mong cùng Linh tỉ thí. Thạch Trọng bước lên cạnh Kỹ Thai, thừa dịp còn không tuyên bố tỉ thí bắt đầu, đôi mắt to đen nhánh tràn ngập hứng thú nhìn thiếu niên tuấn Mỹ đối diện. Hăng hái bừng bừng nghiên cứu, chỉ từ bề ngoài, y thực sự không giống một người lợi hại. Thoạt nhìn, rất nhỏ, bộ dáng niên kỷ không lớn, mặt búp bê, da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, một điểm cũng không giống một người biết giết người. Cảm giác rất nhát gan. Bên này Thạch Trọng vừa lên thai, ngực bắt đầu đối Linh bình luận. Ba lạp trong lòng nghiên cứu điểm điểm tích tích trên người đối phương. Cũng may hắn không nói ra, bằng không Linh khả năng không đợi được chủ tịch thai tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Liền ra tay, khiến Thạch Trọng câm miệng. Linh chỉ có chút nhíu nhìn đôi mắt vô cùng sinh động cùng lóe sáng đối diện. Đôi mắt đen bóng kia luôn khiến y có một loại cảm giác bị người nghiên cứu thăm dò. Cạnh Kỹ Thai bên này Thạch Trọng hứng thú nghiên cứu Linh. Khán đài bên kia khán giả cũng triển khai một phen kịch liệt tranh luận. Có người nhận ra Linh chính là một trong hai thiếu niên hôm qua ngang qua cửa nhà. Nhà hắn trước Trấn Quốc Công Phủ. Sau đó xác nhận thiếu niên gọi Linh này chính là diễn viên bọn họ tối qua cùng sáng nay đàm luận nửa ngày. Người một mình đơn đấu Trấn Quốc Công thân là thánh cấp ma pháp sư. Hơn nữa, thắng lợi, tận đây, khán giả đối trận tỉ thí này càng thêm hiếu kỳ. Hiếu kỳ cao cấp ma pháp sư có thể chiến thắng thánh cấp ma pháp sư có gì đặc thù xuất sắc. Thuận tiện đem ánh mắt thương hại bố thí cho Thạch Trọng. Tiểu tử luôn đáng thương này, ngoại trừ phải đối mặt một đối thủ niên kỷ so chính mình nhỏ. Nhưng so chính mình cao. Còn phải đối mặt một đối thủ do chính mình xinh đẹp. Còn do chính mình lợi hại. Rất bi kịch, nếu như, Thạch Trọng có thể biết lời nói trong lòng những khán giả trên khán đài. Có thể biết thầm ý bao hàm trong ánh mắt đầu chú trên người mình. Hắn nhất định rơi lệ tại chỗ. Hắn, thật là oan uổng, bất quá, bởi cự ly khá xa. Hơn nữa Thạch Trọng thần kinh tương đối thô. Cho nên... hắn không thể hội loại suy nghĩ phức tạp mà khắc sâu thương hại lại hưng phấn của khán giả. Rốt cục, Thạch Trọng phải đình chỉ nội tâm hoạt động phong phú. Khán giả cũng phải đình chỉ nội tâm suy nghĩ phức tạp. Bởi tỉ thí đã bắt đầu, hai người bình tĩnh đứng, không dành trước khi tỉ thí bắt đầu công kích đối phương. Song phương đều là ngũ hành toàn thuộc tính ma pháp sư. Căn bản không tồn tại thuyết pháp ma pháp thuộc tính khắc chế. Có chỉ là am hiểu thuộc tính bất đồng. Bọn họ đứng, nhìn như không chút động tác. Thế nhưng, chỉ cần ngươi chú ý, ngươi có thể thấy trong không khí rất nhỏ ba động. Nếu như ngươi phóng xuất tinh thần lực tra xét, ngươi khả năng sẽ bị liên lụy. Bởi, bọn họ đang dùng tinh thần lực lẫn nhau thăm dò. Người trên chủ tịch thai, người trên chỗ ngồi dự thi. Khán giả trên khán đài, đều biết Thạch Trọng là ngũ hành toàn thuộc tính, đều biết Linh là quái tài hôm qua lực khắc thánh cấp ma pháp sư. Vì vậy, trận tỉ thí này vạn chúng chú mục, song song khi Linh cùng Thạch Trọng xuất thủ lạp tạp mở màn. Hầu như cùng lúc, nhìn không ra bất luận chênh lệch, hai đầu hỏa long song song nhắm về phía đối phương, một bạo tạc sáng lạn không kịp tản ra, vô số thủy trụ bắn tới. Dập tắt song song, thủy trụ song phương va chạm kịch liệt, vô số thủy hoa tung tóe. Tỉ thí bắt đầu, khiến người quan sát mắt không dừng được, hô hấp gấp gáp, tiết tấu quá nhanh, căn bản không cho khán giả thời gian phản ứng, hoàn toàn chỉ có thể bị động tiếp thu. Nhìn bọn họ một chiêu nhanh vượt một chiêu, đồng dạng thuấn phát, đồng dạng thuộc tính tuyển chọn, đồng dạng tràng kích ma pháp, khiến bắt đầu hoàn toàn hấp dẫn tâm thần mọi người. Ngón tay khẽ nhúc nhích, lại là thuấn phát, vô số thổ thứ như tế châm chi chít, siêu một chút, còn không tiếp cận mục tiêu công kích, đã bị thổ thứ đối phương đánh rớt, chói mắt tử quang nhấp nhoáng. Khán giả mới phản ứng lại, bọn họ cư nhiên song song tuyển chọn kim thuộc tính ma pháp. thiểm điện mang theo tử quang dữ tợn nhảy múa trên cạnh Kỷ Thai, khiến người không thể nhìn thẳng, không khỏi hơi nheo mắt, nhưng thấy song phương song song trước mặt dựng lên thổ tường phòng ngự. Khán giả đã không rảnh cố kỵ tính đặc sắc ma pháp, cũng không rảnh lo lắng song phương có hay không bị thương. Bọn họ chỉ quan tâm, linh có hay không cũng là một ma pháp sư ngũ hành toàn thuộc tính. Hiện, chỉ còn một thuộc tính ma pháp không xuất hiện, khán giả phấn khởi, bọn họ trợn to mắt, hết sức chăm chú ý cạnh Kỹ Tràng. Không nghĩ tới bọn họ có thể song song thấy hai ma pháp sư toàn thuộc tính. Đây tuyệt đối là một khắc có tính lịch sử nhất của Thải Hồng Đại Lục. Càng là một khắc đặc sắc nhất của ngũ quốc ma pháp thi đấu. Thảo nào thiếu niên này có thể chiến thắng thánh cấp ma pháp sư. Nguyên lai y đúng là ngàn năm khó gặp toàn thuộc tính thể chất. Vượt cấp khiêu chiến không phải chuyện không khả năng. Khán giả toàn bộ minh bạch, nguyên lai đây là chỗ bí mật. Thổ tường bị thiểm điện tạc vỡ, bụi bặm bay lên, cạnh Kỷ Thai trong thời gian ngắn có chút mô dạng, thấy không rõ, tất cả mọi người mở to mắt, không muốn buông tha bất luận một điểm động tĩnh của hai người. Hai người trên thai đều lui về sau, né tránh thổ khối văng khắp nơi. Vạn Thần giật hí mắt nhìn kỹ, từ bốn loại ma pháp thuộc tính thạch trọng thi triển tới xem. Thạch trọng trong ngũ hành ma pháp, am hiểu nhất chính là kim thuộc tính. Thứ hai là hỏa thuộc tính, sau đó là thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính không biết, phòng ngự thổ tướng linh vừa thi triển là trải qua ngạnh hóa. Mà thiểm điện ma pháp bình thường của thạch trọng có thể đánh vỡ thổ tướng. Trong đối chiến thủy trụ vừa nãy, có thể thấy rất nhiều thủy trụ của thạch trọng bị linh đẩy lùi. Chỉ là lập tức bị hỏa long bốc hơi, cho nên gây ra nhìn không thấy, nhìn không rõ. Mà linh am hiểu nhất chính là thủy thuộc tính, thứ hai là thổ thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính xếp hạng phía sau, mộc thuộc tính là không am hiểu nhất. Trần vụ tan hết, khán giả mới nhìn rõ song phương đã giật lại cự ly rất rõ. Bọn họ trước người có nhan sắc gì đang ngưng tụ, người đã ngoài cao cấp ma pháp sư vừa nhìn chỉ biết. Đây là thi triển nghĩ thú ma pháp, linh là một đầu quất sắc mãnh hổ. Hợp tác ma pháp thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, thạch trọng là một đầu thanh lang, cũng là hợp tác ma pháp, kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính, mãnh hổ cao cao ngẩng đầu, quất sắc hổ nhãn hơi khinh thường nhìn thanh lang đối diện. Một đầu gia hỏa bất quá là khuyển loại động vật, vọng tưởng khiêu chiến uy nghiêm bách thú chi vương, không biết sống chết, thanh lang ánh mắt hung ác lạnh lùng nhìn mãnh hổ. Đôi ánh mắt khinh thường mãnh hổ phóng tới rất phẫn nộ. Ngươi đầu tiểu miêu, còn chưa đủ một chảo của đại gia ta. Kiêu ngạo cái gì, không phải bộ lông trên trán bất hạnh dị dạng sao? Song phương lẫn nhau xem không vừa mắt, thoại bắt đầu cơ bán cú đa. Ba, động thủ, mới là thực tế nhất. Mãnh hổ mạnh mẽ phát lực, hung mãnh hướng thanh lang lao qua. Thanh lang không chút yếu kém, mở chiếc miệng rộng đầy răng nanh. Nhắm ngay mãnh hổ, một cái ngoan tiến, hỏa quang đủ mọi màu sắc trên cạnh Kỹ Tràng nổ tung. Song phương đối chiến từ lâu ngưng tụ phòng ngự ma pháp. Sợ bị dư uy bạo tạc lan đến, mà phòng ngự cháo cạnh Kỹ Tràng đồng dạng mờ. Thế nhưng khán giả trên khán đài vẫn bị hỏa quang yêu diễm kinh tới. Loại cực hạn bạo tạc, sáng lạn hỏa hoa này, phảng phất phát sinh bên người, loại cảm giác gấp gáp. Khiến người hít thở không thông này, phảng phất thân lâm chiến đấu là bản thân bọn nó, rất kinh khủng, đây là tiếng lòng thứ nhất của tất cả khán giả trên khán đài. Đủ đặc sắc, đây là tiếng lòng thứ hai, linh chậm rãi câu dẫn một nụ cười, tuy đối thạch trọng cường hãn sớm có dự liệu, nhưng có thể cùng chính mình sở hữu tinh thần lực ngang bằng đế cấp ma pháp sư đối chiến tận đây. Vẫn khiến y có chút giật mình. Bất quá đây cũng nói rõ Thạch Trọng không chỉ là một ma pháp toàn thuộc tính thiên tài. Hắn còn là một chiến đấu ý nghĩ thiên tài. Hôm qua trong lúc tinh thần lực va chạm, tinh thần lực của Thạch Trọng rõ ràng thua chính mình. Thế nhưng lợi dụng ưu thế ma pháp thuộc tính, linh hoạt điều động, bù đắp ma lực không đủ, đạt đến tình hình chiến đấu chiến bình như bây giờ. Thạch Trọng biết tinh thần lực của mình thua đối thủ, cho nên chỉ có thể dựa vào một ít ưu thế của ma pháp thuộc tính điều hòa loại hoàn cảnh xấu này. Thế nhưng Linh quá mạnh mẽ, y không chỉ là ngũ hành toàn thuộc tính, còn am hiểu ma pháp thuộc tính cường đến lạnh người xôi gan. Mấy chiêu ma pháp đối kháng, cánh tay hắn đã tê dại, ma lực của y cường hơn, trùng kích của ma pháp cũng nặng hơn, mấy chiêu xuống, cánh tay tự nhiên không tránh khỏi ma túy. Đây là lần đầu Thạch Trọng tỉ thí nghiêm túc như vậy. Cũng là lần đầu tỉ thí khẩn trương như vậy. Hắn hơi suy động cánh tay, giảm bớt ma túy bên trên, tốt nghênh tiếp chiêu ma pháp kế tiếp. Rốt cục không có lần thứ hai tuyển chọn ma pháp như nhau. Linh trong miệng ngâm niệm chú ngữ, khí tức băng lãnh trong nháy mắt cuốn sạch Thạch Trọng, vô số tiểu xà băng lãnh xung quanh loạn vũ, thủy thuộc tính cao cấp ma pháp, thủy xà vũ, bên này, vô số đằng mạn không biết từ nơi nào xuất hiện mang theo gió thổi gào thét hướng phía Linh. Móc câu trên đằng mạn dưới dương quang chiếu rọi, lóe hàn quang lãnh liệt. Mộc thuộc tính cao cấp ma pháp, vạn thiên độc đằng mạn, hỏa thuộc tính nguyên tố trong thân thể Thạch Trọng toàn bộ khởi động. Vô số hỏa cầu từ trong tay hắn bắn ra, đánh về phía thủy xà công kích chính mình. Linh hư không một trảo, trong tay nắm một thanh quất sắc đại đao thiêu đốt liệt diễm. Huy vũ quả thực hổ hổ sinh phong, bốn, lưu loát bổ về phía đằng mạn công kích chính mình. Thạch Trọng thi triển hỏa cầu dù sao là sơ cấp ma pháp. Cho dù do cao cấp ma pháp sư thi triển, hiệu quả gia tăng cũng không lớn. Đối cao cấp thủy thuộc tính ma pháp thủy xà vũ, chỉ là hơi chút ngăn cản bước tiến. Chi chít, đằng mạn đã không tìm được một khe hở, chỉ dựa vào một thanh đại đao trong tay Linh. Căn bản vô pháp hoàn toàn chống đối. Đằng mạn số lượng nhiều lắm, góc độ công kích quá mức toàn diện. Két một tiếng, Thạch Trọng sau lưng cảm thụ một cổ lạnh lẽo tận xương. Rất nhanh ngưng tụ ma pháp hỏa thuẫn ngăn cản thủy xà công kích chính mình. Trong tay hỏa thuộc tính ma pháp bắt đầu cải biến nhan sắc. Từ đơn thuần hồng sắc biến thành phấn hồng sắc hơi nhạt. Hợp tác ma pháp kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, tê lạp vài tiếng. Ma pháp bào của Linh bị móc câu trên đằng mạn ôm lấy. Trong lúc xoay người vũ động đại đao, không chút lưu tình bị xé rách, ma pháp ngoại bào nhất thời tứ phân ngũ liệt, Linh lại một cái xoay người né tránh hai căn đằng mạn chính diện đánh úp. Đại đao trong tay một cái vung ra, cư nhiên xuất hiện huyễn ảnh, một thanh, sinh sôi biến thành 10 thanh. Khán giả có chút khó tin, đây là bọn họ xuất hiện ảo giác, hay thực sự đại đao biến ra nhiều như vậy? Nhanh cùng người chung quanh lẫn nhau nói chuyện, xác nhận cảnh tượng chính mình thấy, cho ra kết luận, không phải tất cả mọi người hoa mắt, chính là đại đao thực sự biến thành 10. Phân ly ma pháp, đây là đại danh bọn họ lâu nay nghe, nhưng là lần đầu chứng kiến tận mắt, rất thần kỳ. 1. Vô phong bất khởi lãng. Sự xuất tất hữu nhân. Không có lửa làm sao có khói. Việc xảy ra tất có người làm. 2. Bất bại chi địa, có thể hiểu là không rơi vào thế yếu. 3. Đây là bài Xuân Phật Tây Hầu Ký Tạ Pháp Tào Vận của Âu Dương Tu. Tửu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, thoại bắt đầu cơ bán cú đa, giao chi hồ thượng nhất tôn tửu, năng ức thiên nhai vạn lý nhân, dịch, chi âm ngàn chén vẫn chưa thôi. Không hợp, nửa câu vẫn nhiều lời, ly rượu trên hồ nơi xa cách, nhờ ai thăm thẳm trốn chân trời. Bản dịch Nguyễn Hữu Thăng. 4. Hổ hổ sinh phong, có thể hiểu là uy vũ, bạt ngàn như gió, cách chương.